Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. 129, này ta tu nhất sửa lúc trước bị ngược khi sợ hãi. Kia miệt thị thần sắc, phảng phất đang nhìn hai cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Mặc sĩ thiên kỳ bị của hắn xấu dạng khí đến, tùy tay nhấc lên một phen kiếm kén đi qua, từ xem qua sở trước kén nhân tư thế oai hùng. Mặc sĩ thiên kỳ mỗi lần đều cảm thấy phi thường thích. Bất chi bất giác liền chịu nàng ảnh hưởng, cũng thích cầm thanh kiếm kén nhân. Kia tà tu bị một kiếm chụp hộc máu ngã xuống, bộ dáng thập phần thê thảm. Lúc trước đã bị mặc sĩ thiên kỳ dùng này ngạc nhiên cổ quái linh đan ép buộc quá một hồi. Thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, nơi nào kinh được chiêu kiếm này. Mặc sĩ thiên kỳ lo lắng này tà tu thật sự bị ép buộc đã chết. Chạy nhanh tắc một linh đan treo mệnh, thật sự là tiện nghi ngươi. Lãng phí của ta linh đan, mặc sĩ thiên kỳ nói thầm nói. Hắn tình nguyện đem linh đan vứt bỏ, cũng không đồng ý tiện nghi này đó chán ghét tà tu. Tà tu cười lạnh xem hắn, ánh mắt rơi xuống kia huyết trì khi, hai mắt sáng lên, một bộ cuồng nhiệt bộ dáng. Bộ dáng này, tựa như nào đó tà giáo bị tẩy não tín đồ. Người xem trong lòng chíp bông, này huyết trong ao là vật gì? Sở trước lại hỏi, các ngươi phải bảo vệ, hẳn là này ảo trận trong không gian huyết trì đi. Tà tu vẫn như cũ là một mặt ngươi chờ ngu xuẩn phàm nhân, miệt thị thần sắc. Cười lạnh không nói, lần này mặc cho bọn họ như thế nào ngược, hắn cũng chưa mở miệng. Phảng phất này huyết trong ao tồn tại, hắn kính ngưỡng thần, chỉ có muốn này huyết trì ở. Hắn liền không chỗ nào sợ hãi, ngay cả đau đớn còn không sợ, này không phải là bị tà giáo tẩy não đần độn phấn là cái gì? Mẹ đàn, rất nghĩ ngược tử hắn, lúc này sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ tâm tình nháy mắt đồng bộ. Rất nghĩ ngược tử này một bộ ngạo nghễ miệt thị bộ dáng tà tu. Thật không biết hắn có cái gì hảo kiêu ngạo, vì thế sở trước nhấc lên toái tinh kiếm. Liên hướng huyết trì ngoại linh trận chém tới, linh trận nổi lên một đạo linh quang, đem sở trước công kích đỡ. Kia tà tu thấy đến một màn như vậy, rốt cục duy trì không được khinh miệt ngạo nghễ, lại lộ ra lúc trước cái loại này vừa sợ vừa giận bộ dáng. Ngươi, các ngươi cũng dám công kích nó, ngươi đã không chịu nói này huyết trì là cái gì? Chúng ta đây đành phải công kích linh trận, sở trước buông tay. Hướng hắn cười đến thập phần đáng giận, đến lúc đó, cũng không biết huyết trong ao gì đó có thể chạy hay không xuất ra. Hoặc là khóa ở linh trong trận tà khí có phải hay không phá tan ảo trận không gian. Hấp dẫn vô số tu luyện giả đi lại thay trời hành đạo, mặc sĩ thiên kỳ rất nhanh sẽ minh bạch sở. Trước ý tứ, cũng đi theo ác ý nói, vây diệt của các ngươi tu luyện giả tuy rằng đi rồi. Nhưng bọn hắn sớm đã tranh thượng vầng trăng cô độc nhai. Nói không chừng phát hiện nơi này tà khí tận trời khi. Rất nhanh sẽ hội chạy tới cùng nhau hủy diệt này huyết trong ao gì đó. Kia tà tu bị bọn họ lời nói. Biến thành kinh sợ không thôi. Nhưng vẫn là cắn răng không nói. Thấy hắn thật sự là gian ngoan mất linh. Hai người càng khẳng định này huyết chỉ gì đó không đơn giản. Vì thế sở trước thu hồi kiếm. Hướng trên bờ vai A Chiếu cười nói, A Chiếu, vừa muốn làm phiền ngươi, mặc sĩ thiên kỳ hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua. Mạnh nhớ tới ở Hắc Xuyên Đại Lục khi, bọn họ tiến vào phệ ma lâm hạ bí cảnh, lúc đó kia bí cảnh bên trong đại trận, vẫn là A Chiếu mở ra, bằng A Chiếu bản sự, thập giai linh trận tính cái gì, nó như thường có thể đi vào đi. Đã đem sở trước trở thành tương lai đạo lữ A Chiếu phi thường nể tình. Theo nàng trên bờ vai nhảy xuống, ở giữa không trung khi liền bắn ra sắc bén móng vuốt. Hướng kia linh trận cong đi qua, linh trận dễ dàng bị xé mở một cái lỗ hồng, nháy mắt nhất luồng tà ác hơi thở tận trời mà ra. Tại kia linh trận muốn quan thượng khi, A Chiếu lại hướng huyết trì phun ra một ngụm yêu hòa. Yêu hỏa ngưng tụ thành một cái trẻ con cánh tay thô hỏa long. Hỏa long phát ra một tiếng rồng ngâm, mạnh hướng tới huyết trì nhào vào đi. hỏa long tiến vào huyết trì khi, giống như một giọt thủy tiến vào nóng du bên trong, kia nguyên bản đã khôi phục bình tĩnh huyết trì đột nhiên sôi trào hừng hực. Chỉ thấy theo huyết trong ao toát ra một cái trì cực đại ánh mắt. Này đỏ ánh mắt giống như lúc trước bọn họ chứng kiến kia chỉ cuối cùng tê sát cắn nuốt sau hình. Thành ánh mắt, trong mắt thần thái đã có sơ cấp linh trí. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ không nghĩ tới này huyết trong ao lại có nhiều như vậy ánh mắt. Hiển nhiên lúc trước chứng kiến kia chỉ đều không phải là cuối cùng cắn nuốt hoàn toàn thể. Vẫn còn có nhiều như vậy. Bất quá lúc này, bởi vì cái kia tiến vào huyết trì hỏa long, khiến cho này huyết trì sôi trào quay cuồng. Huyết trong ao ánh mắt cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Giống như gặp được thiên địch khắc tinh, sợ hãi thống khổ, lại không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt xem kia huyết trì máu loãng thật nhanh bốc hơi lên. Không có máu loãng cung cấp nuôi dưỡng, này ánh mắt dần dần can biển, hỏa long khoái trá ở huyết trong ao chui tới chui lui. Này gặp được hỏa long ánh mắt, dễ dàng đã bị đốt thành cặn bã, ở hỏa long trước mặt, này huyết trì giống như gặp được khắc tinh. Huyết trong ao máu loãng không ngừng mà giảm xuống, huyết trong ao ánh mắt cũng không ngừng mà biến mất, tình cảnh này, cũng nhường kia tà tu theo khinh miệt đến kinh cụ, rốt cục phát ra một trận thê lương tiếng kêu. Không, đáng tiếc, hỏa long uy lực rất đáng sợ, bất quá hơn 10 tức thời gian, này huyết trong ao máu loãng khô héo, cuối cùng chỉ còn lại có màu đỏ sậm đáy ao, còn có đáy ao trung bày ra đen nhánh tảng đá. Sở trước nhìn đến này đen nhánh tảng đá, thần sắc phi ngưng, kia tà tu còn đang kêu thảm thiết, huyết trì hủy diệt, phảng phất phá hủy điệu của hắn tín ngưỡng, cả người đều thống khổ, bất quá lúc này không người để ý hắn. A Chiếu, ngươi đem linh trận mở ra, ta đi vào nhìn một cái, sở trước nói. A Chiếu tức thời huy móng vuốt, ở linh trong trận lại xé mở một cái nhập khẩu, sở trước nhảy vào đi. Tìm kiện linh khí, dè dặt cẩn trọng đem đáy ao bên trong màu đen tảng đá lao đi lên. Sở tỷ, như thế nào, mạc sĩ thiên kỳ theo vào đi, gặp sở trước muốn mò đáy ao bên trong màu đen tảng đá. Không khỏi kỳ quái hỏi, đang muốn phải giúp nàng khi, đột nhiên phát hiện kia dùng để lao tảng đá linh khí mới tiếp xúc đến kia tảng đá. Đột nhiên đã bị ô nhiễm. Nháy mắt theo một thanh linh quang trầm tĩnh đê giai linh khí. Biến thành phế phẩm ni mạc sĩ thiên kỳ ngạc nhiên. Đây là vật gì? Sở trước đem bị ô nhiễm linh khí quăng đến trong ao. Cũng không lại lao trong ao màu đen tảng đá. Nói, đáy ao này đó tảng đá ta cũng có, dứt lời. Nàng phiên thủ, trong tay nhiều ra một cái màu xám thạch hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong cũng là một viên màu đen tảng đá. Phía dưới bày ra một tầng dầu đen, mặc kệ là bộ dáng vẫn là hơi thở, đều cùng này đáy ao bên trong tảng đá giống nhau. Thập phần tà ác thả ghê tởm ni này tảng đá là ở thiên thượng hải đại lục khi. Theo tôn đồng chữ nạp giới lý tìm ra, còn có một khối ngọc bàn, một căn thần mộc, mạc sĩ thiên kỳ nhìn xem ngạc nhiên. Nguyên lai kia tôn đồng thật là tà tu minh nhân, sở trước đem thạch hộp thu hồi đến. Hôm nay nhìn đến này huyết trì, mơ hồ có chút minh bạch tôn đồng mang theo này màu đen tảng đá nguyên nhân. Tuy rằng không biết này màu đen tảng đá là từ chỗ nào đến. Nhưng rõ ràng bọn họ dùng này màu đen tảng đá đến chế tạo mỗ ta tà ác sinh linh. A Chiếu, có thể bị hủy mấy thứ này sao? Sở trước lại hỏi. A Chiếu liếc nhìn nàng một cái, móng vuốt vỗ, liền nhảy lên khởi một đạo hỏa long. Này hỏa long so vừa rồi muốn mãnh liệt một ít, mang theo liệt liệt uy thế, nháy mắt thổi quét đáy ao hạ màu đen tảng đá. Hỏa long nơi đi qua, kia hắc thạch biến thành mất đi lực lượng màu xám tảng đá. Chờ hỏa long biến mất, sở trước vẫy tay, đại nước trôi xoát, này màu xám tảng đá biến thành cặn bã. Cuối cùng cái gì cũng không thừa, làm xong này đó, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ một lần nữa theo linh trận đi ra ngoài. Này linh trận vẫn chưa bị phá hư, A Chiếu chính là xé mở một cái thông đạo, cho nên bọn họ đi ra sau, linh trận rất nhanh sẽ khôi phục như trước, chính là linh trong trận bảo hộ huyết trì Đa Can. Kia tà tu ngơ ngác xem linh trong trận huyết trì, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, cho đến khi Sở Trước đám người đứng ở trước mặt hắn. Đột nhiên ngẩng đầu, một mặt dữ tợn trừng hướng Sở Trước bọn họ, thần sắc điên cuồng, các ngươi vậy mà bị hủy huyết trì, hủy diệt tà đế phân thân, các ngươi đều đáng chết, đáng chết. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được của hắn rít gào, nhịn không được tiến lên. Này huyết trong ao dưỡng là tà đế phân thân. Tà đế là ai? Sở Trước hỏi, kia tà tu vẫn là rít gào chửi rùa, nghiễm nhiên đem hai người trở thành kẻ thù, căn bản không nghe rõ lời của nàng. Sở Trước lại hỏi vài câu, gặp này tà tu chính là một mặt rít gào chửi rùa. Lăn qua lộn lại chỉ có kia vài câu, liền hơi không kiên nhẫn, rút ra toái tinh kiếm chụp đi qua, tà tu thanh âm hoàn toàn mà chỉ. Âm trầm trừng mắt bọn họ, đột nhiên vẻ mặt huyết sau này liệt ngã xuống đất, đã chết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh qua kiểm tra, phát hiện này tà tu hơi thở mỏng manh, chỉ có thể rối rắm cho hắn tắc linh đan, chính là tắc hoàn linh đan sau. Này tà tu mở to mắt, vẫn như cũ âm trầm hung ác trừng mắt bọn họ, ép buộc một lát, Sở Trước phát hiện này tà tu thần trí đã có chút không quá thích hợp. Thô bạo tra xét của hắn biển ý thức, phát hiện này tà tu biển ý thức đang ở sụp đổ. Nàng có chút ngạc nhiên, nhớ lại lúc trước tình huống, phát hiện theo này tà tu rít gào nói ra tà đế, này hai chữ bắt đầu. Của hắn biển ý thức liền bắt đầu sụp đổ, thần trí kỳ thực cũng không rõ ràng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong của nàng giải thích, hai mắt trừng khởi, ta đây không phải mới vừa lãng phí mấy viên linh đan. Một bên chính ngơ ngác xem bọn họ ép buộc Huyền Nguyên lập tức phụ họa. Chính là, lãng phí linh đan, hẳn là cho ta ăn đát. A Chiếu ở nó mai rùa thượng cong một phen, cười nhạo nói, ngươi ăn ít mấy khỏa cũng không có gì. Không được, không thể thiếu, ta còn muốn nhanh chút lớn lên. Về sau băng chủ nhân chiến đấu, tiểu rùa tâm tâm niệm niệm lớn lên, nơi nào có thể nghe được đi vào. A Chiếu hừ nhẹ một tiếng, tiểu đệ vội vã như vậy phải giúp nó tương lai đạo lữ chiến đấu. Này tiểu đệ coi như là không sai, cho đến khi này tà tu biển ý thức bị hủy điệu. Khí nhược tơ nhện liệt trên mặt đất, Sở Trước mới vừa rồi nói. Xem ra đối với này đó tà tu mà nói, tà đế là bọn hắn không thể đụng vào xúc tồn tại. Bằng không biển ý thức liền sẽ hỏng mất. Cũng không biết này là vì của hắn tu vi rất thấp. Vẫn là tà đế tại đây chút thủ vệ huyết trì tà tu chung bố trí cấm chế, còn có. Này tà đế là đại biểu một người, vẫn là một cái xưng hô, hoặc là khác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được choáng váng đầu. Sở tỷ, có lẽ này tà đế chính là tà tu Minh lão đại đâu. Sở Trước liếc hắn một cái, cảm thấy không đơn giản như vậy, bất quá nhìn hắn vẻ mặt đau khổ. Nhân tiện nói, cũng có này khả năng, đem kia biển ý thức bị hủy tà tu thẳng thắn dứt khoát giải quyết sau. Sở Trước bọn họ phản hồi gian tế. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục tại đây ảo trận trong không gian xem xét. Nguyên tưởng rằng nơi này hội giống bên ngoài giống nhau không có gì hay này nọ. Cho dù có, cũng bị tà tu đạp hư điệu. Dù sao tà tu cùng linh sửa trong lúc đó tu hành tướng bội. Đối linh sửa thứ hữu dụng, đối ta tu không nhất định hữu dụng, không tưởng quả là có điều thu hoạch, này ảo trận trong không gian chỉ có một phần hoàn cảnh cùng bên ngoài giống nhau. Đi ở trong đó, liền phảng phất như là một lần nữa đi một lần, nhưng xuyên qua một cái thông đạo sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái chim hót hoa thơm sơn cốc xuất hiện tại trong đó. Nơi đây linh khí giạt rào. Phương thảo thê thê, này nghiễm nhiên chính là một cái động tiên. Đáng tiếc, này địa hạ sấm vô số máu tươi cùng thi hài. Sinh sôi đem một cái động tiên ô nhiễm. Ngay cả linh khí chung đều pha một chút huyết tinh tà khí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên bản thật cao hứng xem đến nơi đây sinh trưởng rất nhiều linh thảo. Phẩm chất cao nhất thậm chí có 11 giai ngàn diệp linh chu thảo. Đáng tiếc cũng là bị ô nhiễm. Này đó ta tu thật sự là rất dậm chân giận dữ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng đau đớn, Sở Trước ở chung quanh tìm Hạ, an ủi nói, còn có một chút không có ô nhiễm, có thể dùng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm ngực, thở sâu, vẫn là thật đau lòng, này đó bị ô nhiễm linh thảo, sao cũng không bị ô nhiễm càng nhiều, sau đó ôm ngực. Một bên đau lòng, đi qua một bên lấy linh thảo. Sở Trước biết hắn nhìn đến linh thảo bước đi bất động đức hạnh, cũng xuất ra ngọc sạn giúp hắn lấy. Một bên nghe hắn thao thao bất tuyệt mắng đám kia ô nhiễm này động tiên tà tu. Đào ước chừng hai cái canh giờ sau, không sai biệt lắm đêm này động tiên chung cũng không bị ô nhiễm linh thảo lấy hoàn. Chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên chỉ thấy tiểu rùa ngậm một viên linh thảo, chính đang chậm chậm ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mắt sắc, nhìn đến cây kia linh thảo, kém chút vừa muốn ôm ngực. Huyền Nguyên, ngươi ăn là cái gì? Ở nơi nào tìm được? Mạc Sĩ Thiên Kỳ bổ nhào qua, một tay lấy tiểu rùa sao đứng lên, đoạt lấy nó đang ở ăn linh thảo. Tiểu rùa một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem hắn, cho đến khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ gấp đến độ muốn phát điên khi, mới vươn móng vuốt, chỉ hướng cách đó không xa một cái cùng loại con thỏ động huyệt động. Ngươi là theo nơi đó tìm ra? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng hỏi, gặp nó chậm gì gì gật đầu, sau đó ôm nó bôn đi qua, cầm lấy cái xẻng liền bắt đầu lấy con thỏ động, đem con thỏ động lấy khai sau, phát hiện bên trong có động thiên khác, lại có một cái xuống phía dưới kéo dài huyệt động. Sở Trước cũng nắm lên toái tinh kiếm, đem động này huyệt nhập khẩu lấy lớn hơn một chút, phương mới phát hiện đây là một cái ba trượng cao huyệt động. Huyệt động cũng không rộng lắm, xem cũng liền mấy trượng không gian, nhưng động này huyệt trung lại sinh trưởng vài cọng thấp bé linh thảo, nộn sinh sinh dài ở đàng kia, chúng nó hành diệp là một loại bích màu đỏ, kết xuất móng tay cái cùng cỡ chu quả, phát ra một loại kỳ lạ hương thơm mà này vài cọng linh thảo trung có thể nhìn đến một gốc cây bị chặn ngang cắn điệu linh thảo. Đó là vừa rồi tiểu rùa ngậm ở miệng ăn luôn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem kia linh thảo, lại nhìn xem kia chỉ bình tĩnh dùng đậu đen mắt thấy bọn họ tiểu rùa. Trong lúc nhất thời không biết mắng nó hảo, vẫn là cảm tạ nó vậy mà phát hiện nơi này hảo. Đương nhiên, mặc kệ thế nào, còn có vài cọng, coi như là không sai. Sở Trước thấy hắn thần sắc kỳ quái, liền hỏi, đây là cái gì linh thảo? Đây là máu đào linh vân thảo. Các ngươi xem, nó hành diệp có phải không phải hồng đắc tượng máu đào? Nó trên lá cây có phải không phải có giống mây tía giống nhau mạch lạc? Nó quả thực có phải không phải thập phần thơm ngọt? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nước miếng tung bay, kích động nói, đây chính là dùng để luyện chế chú nhan đan cùng linh phách đan chủ yếu linh thảo. Tuy rằng chính là 11 giai, so với 12 giai linh thảo càng quý giá, ngay cả thánh đan phường cũng không có chứ, ngay cả thánh đan phường đều không có 11 giai. Linh thảo, giá trị là bao nhiêu? Sở Trước lập tức ở trong lòng tích lý bá kéo quên đi hạ. Ra một cái kết luận, này vài cọng máu đào linh vân thảo giá, có thể so với 12 giai cực phẩm linh đan, xem ra lần này thu hoạch coi như là không sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dè dặt cẩn trọng đem này vài cọng linh thảo đào ra, di thực đến một cái trong chậu hoa, hơn nữa phi thường xa xỉ cấp nó điền tượng một khối trung giai linh thạch. Có thể thấy được đối chúng nó yêu thích, may mắn này máu đào linh vân thảo sinh trưởng tại đây giấu kín huyệt động chung. Động này huyệt cũng không bị ô nhiễm, khiến cho này mấy châu châu huyết linh vân thảo cũng là linh khí uẩn nhiên, sinh trưởng trạng thái vô cùng tốt. Được đến này vài cọng máu đào linh vân thảo, đối với Mạc Sĩ Thiên Kỳ mà nói, đã để được ở trong này sở hữu thu hoạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng xem mỹ nhân ánh mắt thưởng thức một lát trong chậu hoa máu đào linh vân thảo, quay đầu đối Sở Trước nói, Sở tỷ, ngươi yên tâm, chờ ta luyện ra chú nhan đan sau, sẽ đưa ngươi một viên, cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân mỹ mạo, vĩnh viễn không có già cả cùng xấu xí. Sở Trước cũng không thèm để ý thanh xuân mỹ mạo thứ này. Nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, này chú nhan đan có thể bán bao nhiêu linh thạch? Ngoặc kép, hết chương.